Tận thế nhạc viên, chương 66, cỡ nhỏ nổ tung cùng thương cảm chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật may mắn a, tại hai cái địa phương khác nhau. Câu nói này cơ hồ là đồng thời bị hai người theo trong môi phun ra. Người nói chuyện, một cái là chống lại Hải Thiên Thanh Hồ Thường Tại, một cái khác là đối mặt Phương Đan Nhã Bĩ. 3, 2 giờ sáng, ốc đảo góc đông nam. Tiểu tử ngươi cảm thấy đối mặt ta rất may mắn. Hải Thiên Thanh trên trán một sợi gân xanh giật giật, nắm chặt một cái rìu trên MU bàn tay. Mạch máu phù đột, hắn gắt một cái, cúi đầu nhìn chằm chằm Hồ Thường Tại âm trầm nói. Chỉ mong ngươi 5 phút về sau, còn có thể nghĩ như vậy. Bị hắn phun ra cục đàm này giống đạn đồng dạng đánh trên mặt đất, vậy mà vọt lên nhàn nhạt bụi mù. Hồ Thường Tại ra vẻ chấn định đẩy một chút kính mắt, lui về sau 2 bước. Vừa rồi vẫn luôn ngửa đầu nhìn xem Hải Thiên Thanh, thật sự là gọi cổ của hắn đều chua hắn cả đời này. Chưa từng có khoảng cách gần như vậy tiếp cận qua như thế thể trạng người. Loại này khổng lồ thân hình, thật còn có thể tính là nhân loại sao? Hắn mặc dù không cao lớn lắm, nhưng thân cao tốt xấu cũng có 1m78 rồi. Thế nhưng là hướng Hải Thiên Thanh trước mặt một chạm, đỉnh đầu của hắn chỉ có thể miễn cưỡng với tới đối phương eo. Bả vai hắn rộng lớn nổi mã có thể chứa đựng 3 cái Hồ Thường Tại. Phần cổ cùng trên lưng vạm vỡ đến giống như núi nhỏ. Vừa nhìn liền biết thân thể nam nhân này trong ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Hải Thiên Thanh trong tay rìu, cũng không biết là từ đâu được đến, thế mà cùng Hồ Thường Tại cao. Cái kia, Hải cán bộ, Hồ Thường Tại cũ tập khó sửa đổi kêu một tiếng, quyết định thẳng thắn, nói thực ra, kỳ thật ta còn không có tạo ra xuất thể có thể cường hóa đâu. Đối diện núi nhỏ giống như nam nhân trầm mặc một giây. Lập tức Hải Thiên Thanh kinh ngạc mặt to bỗng nhiên tới gần hắn. Cái gì? Chẳng lẽ nói, ngươi vẫn là người bình thường thể năng? Hồ Thường Tại có chút khó xử gật gật đầu. Ngươi đây là dự định đầu hàng? Hải Thiên Thanh nghĩ đến một cái khả năng. Cái kia không thể được. Nếu như ta bị các ngươi bắt đi, kia đến khiến người khác nhiều mặt đau a. Hải Thiên Thanh nâng người lên. Như vậy, ngươi cũng đừng trách ta hạ thủ độc ác. Ai bảo ngươi hết lần này tới lần khác muốn trợ giúp nhân loại phản đồ? Trong tay hắn búa rời đi mặt đất. Ngươi có di ngôn gì? Hồ Thường Tại lắc đầu. Tiểu bắp chân thẳng run lên. Nhìn trước mắt búa từ từ lên cao. Bỗng nhiên hắn cắn răng một cái. Bỗng nhiên hướng Hải Thiên Thanh trên lưng nhào tới. Đối phương liền lông mày cũng không có nhấc một chút. Trái tay vồ một cái. Liền bóp lấy cổ của hắn đem hắn nói tại không trung. Hồ Thường Tại tại không trung không ngừng bay nhảy lấy chân. Không khí chính một chút xíu đĩa, nhanh chóng theo trong thân thể của hắn bị ép khô. Không có qua 2 giây mặt liền tử. Hắn giãy giụa lấy, ý thức đều mơ hồ. Trở tay bắt lại Hải Thiên Thanh tráng kiện thủ đoạn bất quá một chút phản kháng lực lượng. Quả thực giống con kiến rời núi. Tại đối phương xem ra, cùng không có không sai biệt lắm. Hải Thiên Thanh trên mặt lộ ra một cái không hiểu biểu tình. Đại khái là nghĩ mãi mà không rõ Hồ Thường Tại sắp chết chống cự nguyên nhân đi đúng lúc này. Chỉ nghe trong tay như cái gà con giống như bị tóm lên đến thanh niên thấp giọng nói một câu cái gì. Để hắn không nghe rõ. Cái gì, ngươi hôm qua. Nói dối, suy yếu câu chữ, miễn cưỡng theo Hồ Thường Tại giữa hàm răng chảy ra. Còn không đợi Hải Thiên Thanh kịp phản ứng. Hắn đột nhiên cảm giác được tay trái của mình cổ tay nội bộ giống như nhiều một cái thứ gì. Trên cánh tay làn da rõ ràng nâng lên một cái bọc nhỏ. Chính theo máu của hắn cấp tốc hướng bả vai bơi lại. Hải Thiên Thanh một cái ném ra búa. Vội vàng dùng một cái tay khác ý đồ đè lại nó. Oanh, một tiếng, bọc nhỏ du lịch nhanh chóng quá nhanh. Nhấn một cái phía dưới. Bỗng nhiên đang đến gần hắn vai trái bộ phận nổ ra. Lập tức rất nhiều máu thịt, làn da, da thịt mảnh nhỏ, đều theo nổ tung khí sóng văng khắp nơi ở giữa không trung. Giống hạ một trận huyết vũ, đem Hồ Thường Tại cho rót cái thấu. Hải Thiên Thanh cả một đầu cánh tay cũng không được hình. Hắn thống khổ gạt ra một cái vỡ vụn thanh âm, ngồi ngay đó, nhưng mà hắn lại tịnh không để ý thương thế của mình. Hoặc là cái kia quỷ dị bọc nhỏ, ngược lại khó khăn hỏi, vì cái gì ngươi sẽ biết ta nói cái kia dối? Hồ Thường Tại ngã trên mặt đất, vô lực ho khan vài tiếng, phổi vẫn hỏa thiêu hỏa liệu đau. Ta không biết, nhưng là từ thương thế của ngươi nhìn. Cái này hoang ngôn phi thường lớn a, Hồ Thường Tại năng lực nói thật đạn pháo. Giới thiệu, bỏ đi giả giữ lại thực thăng cấp về sau. Có thể phân rõ một người tại quá khứ 24 giờ bên trong phải chăng từng nói láo. Làm nên mục tiêu xác thực từng có nói láo hành vi về sau. Chỉ cần nhị ra người tiếp xúc, Hồ Thường Tại liền có thể tại trên người của đối phương loại kế tiếp nói thật đạn pháo. Mục tiêu hoang ngôn càng lớn, thời gian khoảng cách càng gần, nói thật pháo uy lực của đạn liền sẽ càng lớn. Nói thật đạn pháo mục đích là trái tim, nhưng là nếu như nửa đường nhận cản trở, thì sẽ đang bị ngăn cản chỗ nổ tung. Lúc này Hải Thiên Thanh thương thế, liền đã 10 phần tới gần trái tim. Hắn phì phò thở phì phò, cười một cái tự diễu, không nghĩ tới, lại bị ngươi dạng này người yếu người cho đánh bại. Ta, sẽ chết sao? Hồ Thường Tại cũng không nói được. Hắn mặc dù tại đến ốc đảo trước đó một mình sinh hoạt qua một đoạn thời gian, nhưng từ chưa từng giết người. Nếu như Hải Thiên Thanh thật đã chết rồi, hắn liền sẽ trở thành chính mình giết chết thứ một người sống. Nghĩ được như vậy, Hồ Thường Tại sắc mặt liền khó coi hơn. Hắn thở vân khí, miễn cưỡng đứng lên muốn đi. Hải Thiên Thanh nhìn một chút bóng lưng của hắn. Bỗng nhiên, a, một tiếng, sử dụng hết tốt tay che khuất con mắt, không nghĩ tới, còn chưa kịp báo thù, liền phải chết, hắn dùng rất nhẹ thanh âm thấp giọng lẩm bẩm, hơn nữa còn là bị nhân loại phản đồ, vừa mới nâng lên bước chân lại rơi xuống. Hồ Thường Tại quay đầu lại, khuôn mặt vẫn lưu lại cực độ thiếu dưỡng sau màu xanh tím. Ngươi liền coi ta là hiếu kỳ đi, ngươi hôm qua nói dối. Là cái gì? 3 giờ sáng, ốc đảo phía tây. Phương Đan nhìn lấy nam nhân ở trước mắt, không có lên tiếng, không phải nàng không muốn nói chút gì, là hoàn toàn không có cách nào nói chuyện, cũng không cách nào động, bởi vì Nhã Bĩ cách nàng quá gần. Nam nhân ấm áp hơi thở theo tai của nàng khuếch bên cạnh xẹt qua. Một chùm tóc dài bị Nhã Bĩ nắm vào giữa ngón tay. Phương Đan, đúng không? Trong giọng nói của hắn còn có mấy phần hững hờ. Tư liệu nói ngươi rất sớm đã tới ốc đảo. Mặc dù là tự nhiên tiến hóa người. Bất quá năng lực cũng không xuất chúng. Thể năng cũng không có trải qua cường hóa. Phương Đan cắn môi dưới. Cố gắng nghĩ để chân của mình không tái phát mềm. Dù sao cũng là năm cán bộ một trong. Nhã Bĩ dù cho nhìn lại tự luyến lại không đứng đắn. Giờ phút này từ trên người hắn phát ra uy hiếp cảm giác vẫn làm cho máu của nàng tốc độ chảy thêm nhanh hơn không ít. Nhã Bĩ quơ bước chân, lại đi trở về trước mặt của nàng. Phương Đan mới vừa vặn ngẩng đầu, bỗng nhiên bị hắn thật mạnh một quyền đánh vào trên bụng, quả thực tựa như là bị một chiếc xe hơi đối diện đụng vào. Thân thể của nàng lập tức bị đánh bay 4-5 mét. Trầm trọng trên mặt đất tạp lên một tiếng vang trầm. Qua tốt vài giây đồng hồ, nam nhân kia đều không có đi tới truy kích. Phương Đan cũng căn bản là không có cách từ dưới đất ngồi dậy tới. Ngũ tạng lục phủ giống như đã lệch vị trí. Nàng cố gắng hé miệng, nhưng ổ bụng trong nào đó thứ gì phảng phất đoạn mất. Bảo nàng một điểm thanh âm đều không phát ra được. Hở, không nghĩ tới ngươi thật đúng là không có trải qua thể năng cường hóa a. Nhã Bĩ còn giống như thật có ăn chút gì hoảng sợ giống như. Lập tức hắn có chút nhàm chán giống như nhún vai. Dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết. Thật sự là không có ý nghĩa. Ân, muốn hay không để lại người sống đâu. Quấn trên mặt đất cá chết giống như Phương Đan đi hai vòng. Nhã Bĩ cuối cùng hạ quyết tâm. Vẫn là không lưu người sống. Trên người ngươi rất bẩn. Một đường sách trở về. Sẽ đem ta cũng cọ bẩn, liền vì loại này phá lý do liền muốn giết người sao? Phương Đan biểu tình đều bóp méo, nàng 10 phần muốn động, muốn chạy nhưng là thân thể của nàng giống khối rẻ rách. Mày may tụ tập không nổi khí lực. Nhã Bĩ hừ phát không biết cái gì ca luận điệu. Bỗng nhiên mãnh lực một chân đạp ở trên bụng của nàng. Nguyên bản cho là mình một điểm thanh âm đều không phát ra được Phương Đan. Vậy mà lại có thể phát ra một chút xíu vỡ vụn rên gì. Dù sao ngươi cũng phải chết. Không bằng liền để cho ta thí nghiệm một chút ta năng lực mới tốt. Đêm tối lờ mờ trong. Nhã Bĩ trên mặt đột nhiên hiện lên hưng phấn cùng chờ mong. Hắn dùng mũi chân đá đá Phương Đan đầu. Gặp nàng một đôi mắt mở to. Con mắt vẫn tại hoạt động. Lúc này mới cười. Có thể nghe thấy ta nói chuyện liền tốt. Thượng đế thật đúng là không công bằng a. Có ngươi dạng này liên thể có thể đều không có từng cường hóa người. Cũng có ta như vậy hôm qua vừa mới sinh thành năng lực mới người. Nhã Bĩ sửa sang lại trên người âu phục áo lót. Tay cắm vào trong túi quần. Thấp giọng nói một câu. Phát động đi, tam lưu tả thủ. Nhã Bĩ nam năng lực mới, tam lưu tả thủ. Giới thiệu, muốn chuyện xưa của mình có được độc giả. Tối thiểu phải làm đến logic trước sau như một với bản thân mình. Khiến người tin phục, đây là mỗi một cái tam lưu tả thủ đối với mình yêu cầu cơ bản. Không thể giống tu vĩ đều đủ đồng dạng không có điểm mấu chốt. Lấy mục tiêu vì chủ nhân công. Biên một cái ngắn gọn tiểu cố sự. Nếu như nên chuyện xưa logic lưu loát, thiết lập dễ dàng để cho người ta tiếp nhận. Như vậy mục tiêu trên người cuối cùng sẽ phát sinh cùng trong chuyện xưa cho chuyện giống vậy. Thử trước một chút cái này đi. Nhã Bĩ nam buông thõng mí mắt. Nhìn xem dưới chân co lại thành một đoàn nữ nhân. Đại học tốt nghiệp về sau. Người tại chức trên trận gặp tuổi trẻ soái khí cấp trên chính là ta nha. Một đoạn thời gian. Người phát hiện hắn thì ra có một cái ở nước ngoài bạn gái. Người sâu cảm giác chính mình bị lừa gạt. Vẫn mà rời trước, trốn đến nơi khác, không nghĩ tới cấp trên bạn gái chỉ là trong nhà an bài đối tượng. Hắn yêu vẫn là ngươi. Tìm tới ngươi lại giải trừ hiểu lầm về sau. Ngươi cùng cấp trên chung rơi bể tình. Rõ ràng trên thế giới gần như không có khả năng có so cái này còn nát tục chuyện xưa. Nhưng trên đất Phương Đan lại đột nhiên một chút nước mắt doanh tại tiệp. Bờ môi khẽ nhếch, đau lòng thậm chí vượt qua nhục thể. Ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Ta coi là, chúng ta là yêu nhau. Nhã Bĩ sửng sốt một chút. Nhìn một chút Phương Đan bi thống lại tràn đầy lấy tình cảm bộ dáng. Lập tức ngửa đầu phá lên cười. Ha ha, chơi vui. Cái này chơi vui à. Lên một cái chuyện xưa bị hắn vung tay lên liền thu lại. Phương Đan sắc mặt lập tức khôi phục nguyên trạng. Một cỗ đỏ mặt nhanh chóng theo nàng bên tai dâng lên. Nhuộm đỏ nàng khuôn mặt không phải ngượng ngùng. Mà là khí hận Phương Đan khàn giọng nói. Muốn giết cứ giết. Bớt ở chỗ này đùa bỡn tình cảm của người khác. Nhã Bĩ mắt điếc tai ngơ. Lại mở miệng. Mến nhau 7 năm bạn trai. Lập tức muốn cùng chính mình đi vào hôn nhân. Tân phòng cũng xong xuôi. Hồn lễ cũng tại chủ bị ở trong. Người cảm thấy 10 phần hạnh phúc. Dù sao cùng một chỗ ăn nhiều năm như vậy khổ. Mắt thấy lập tức liền muốn tu thành chính quả. Phương Đan lên cơn giận giữ biểu tình đột nhiên biến mất. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Nhã Bĩ. Thế nhưng là lúc này. Bạn trai lại nói. Hắn đã yêu những nữ nhân khác. Yêu cầu ngươi buông tay. Trải qua thời gian rất lâu quấn quýt si mê. Cầu mãi. Uy hiếp tự sát. Đủ loại thủ đoạn cũng vô hiệu về sau. Hắn vẫn là cùng những nữ nhân khác đi. Lúc này. Ngươi phát hiện ngươi mang thai. Ngươi do dự thời gian rất lâu. Cuối cùng quyết định sinh hạ hài tử. Hài tử là vô tội. Mà lại suy nghĩ kỹ một chút. Hài tử ba ba cũng là không có cách nào hắn yêu người khác. Cái này không phải lỗi của hắn. Ai cũng không cách nào khống chế tình yêu. Ngươi an tâm nuôi 9 tháng thai. Liên hệ đến thầy thuốc tốt. Nhưng là tại thời khắc sống còn. Nhã Bĩ mặt tới gần. Thanh âm cũng nguội đi. Sinh ra tới chính là tử thai. Người ôm hài tử. Nhảy lầu tự sát. Tình cảnh nhất thời yên tĩnh trở lại. Lẫn nhau nhìn chăm chú hai người nam nữ đều không nói gì. Chỉ có hô hô gió đêm. Vòng quanh cát vàng từ đó thổi qua. Chuyện xưa càng tường tận. Uy lực lại càng lớn. Nhã Bỉ nhìn trên mặt đất nữ nhân vẻ mặt cứng đờ như gỗ mặt. Khóe miệng cười nồng. Bỗng nhiên, tựa như ảo thuật, Nhã Bỉ thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình cao cao ném về không trung. Sau đó, ba, một tiếng, như cái rơi vỡ dưa hấu. Trên mặt đất co quắp thành một cái quỷ dị tư thế. Tay chân vặn vẹo lên. Máu theo khóe miệng của hắn trong chậm rãi rỉ ra. Phương Đan giãy giụa lấy. Từ dưới đất bò dậy thân. Hai người vị trí thay đổi. Nàng cúi thấp xuống con mắt. Nhìn xem thảm trạng như là nhảy lầu đồng dạng Nhã Bỉ. Nhẹ nói. Người rất không hiểu rõ nữ nhân a. Vì cái gì? Không nên. Nhã Bỉ miễn cưỡng ho ra một ngụm máu. Hắn trong chuyện xưa loại nữ nhân kia. Hiện thực là hoàn toàn chính xác tồn tại a, phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn. Phương Đan lạnh lùng cười. Ngớ ngẩn, nàng nhăn nhăn lông mày. Lộ ra một cái giống như bị buồn nôn đến biểu tình. Người nói nửa bộ phận trước. Là thật tại trên người ta phát sinh qua. Nhã Bỉ con mắt lập tức trợn tròn. Bạn trai vượt quá giới hạn về sau. Ta lại phát hiện ta mang thai. Người biết ta là làm sao sao? Tại 3 tháng thời điểm, ta đặc biệt tuyển một cái phòng khám dởm, đem hài tử nạo rớt, sau đó đem tử thai bỏ vào trong một chiếc hộp, làm tân hôn lễ vật đưa đến hôn lễ của bọn hắn. Đương nhiên, đoạn thời gian kia ta tinh thần cũng không phải quá ổn định. Sau đó liền bị người nhà đưa đi nhìn bác sĩ tâm lý. Nhã Bỉ hai tay run rẩy rẩy, nói không nên lời. Ta ghét nhất tự cho là đúng nam nhân. Phương Đan học Nhã Bỉ vừa rồi dáng vẻ. Dùng mũi chân đá đá đầu của hắn. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Ngươi năng lực là có phản phệ. Đúng không? Làm một cái chuyện xưa tại mục tiêu thân không lên được lập thời điểm. Kết cục liền sẽ phát sinh trên người mình. Quả nhiên là tam lưu năng lực a. Trên đất nam nhân. Đã không nghe được thanh âm của nàng. Không nhúc nhích dưới thân thể. Máu thời gian dần qua nhân mở một bãi. Chưa xong còn tiếp. PS. Siêu trường 2 hợp 1 chương. Duy nhất cho các ngươi phát lên là xong. Hôm qua tăng thêm thương thân. Về sau không thêm. Dù sao cũng không ai nhìn. Dù sao cũng không có phiếu. Ai dám nói chúng ta xấu không thể ngạo kiều. Người đứng ra cho ta. PS. Vẫn là vừa viết xong liền phát lên. Có côn trùng mời nói cho ta một tiếng. Amen, cách chương.